Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, chương 17. Lâm Lam ngủ cũng không an ổn, bởi vì luôn có nghịch ngợm thanh âm ở quấy rối. Ngươi xem a, nhân loại, bọn họ đều thành thần, cùng ngươi giống nhau, cùng là đi cửa sau đi vào vị diện này. Bọn họ đều thành thần, công đức khí vận thêm thân. Về sau sẽ có vô tận năm tháng, hưởng thụ vô tận vinh quang. Ngươi đâu, ngươi chỉ có thể tiếp tục trấn thủ ở chỗ này, trông giữ này vô biên hỗn độn, cho đến ngươi linh hồn tổn hại diệt. Ngươi không có cảm giác được sao? Ngươi linh hồn, càng ngày càng yếu, ngươi thực mau liền tiêu vô, cái gì đều không còn, hảo xào, có thể an tĩnh điểm sao? Làm ta ngủ, một cái xoay người, thực hảo, an tĩnh. Không biết bao lâu, kia đem thanh âm lại tới nữa. Nhân loại, tình tình, nhìn xem chính ngươi, ngươi đã nhược đến sắp tiêu vong. Ta cũng là, cho dù ngươi hiện tại thả ta cũng cái gì đều làm không được. Chúng ta làm giao dịch đi, chỉ cần ngươi buông tha ta khiến cho ngươi thành thần thế nào? Tiêu vong, là chết đi ý tứ sao? Đối, chính là chết đi, phải nói, do chết đi càng nghiêm trọng. Trong thiên địa, rốt cuộc tìm không thấy ngươi tồn tại, ngươi hết thảy đều trở thành bọt nước, không có người sẽ nhớ rõ ngươi tồn tại. Ngươi cam tâm sao? Cam tâm, từ từ, ta ngủ bao lâu, ta ngũ sắc bồ đề. Chính là, ngươi bồi dưỡng ra hoàn mỹ thuộc về nhân loại nhất tộc linh thực. Lại không có hưởng thụ quá một khắc nó mang đến vinh dự. Nhìn nhân loại dùng ngươi ngũ sắc bồ đề chinh phục một cái lại một cái tinh cầu, để lại cho ngươi, chỉ có một băng linh bia kỷ niệm, ngươi cam tâm sao? Đối Nga, ngũ sắc bồ đề đã đào tạo thành công, vậy không có việc gì, ta tiếp tục ngủ, ngoặc kép, thanh âm vẫn như cũ bám giết không tha, ngươi không có không cam lòng sao? Ngươi thật sự sẽ tiêu vong, chấn cột mốc nhiệm vụ, vốn dĩ chính là vì lừa gạt vô chi linh hồn tiến đến hy sinh mà thiết. Vì chính là làm những cái đó cửa sau mà đến thiên binh thần tướng tranh thủ càng nhiều thời giờ. Tiêu vong, ta không phải đã sớm đã chết. Không, ngươi còn không có, ngươi còn có thể luân hồi, còn có sinh hy vọng. Luân hồi kính đài, có thể đầu thai chuyển thế. Ta nhớ rõ, bất quá, luân hồi sau không phải không có ký ức sao? Đúng vậy, luân hồi sau chính là sinh bắt đầu. Đây là sở hữu thiên địa ban cho sinh linh ưu đãi, kia vẫn là ta sao? Dù sao đều giống nhau, cứ như vậy đi, ta muốn ngủ, đừng xào, khiến cho ta ngủ đến tiêu vong mới thôi đi. Trong lúc ngủ mơ tiêu vong, cũng là một loại hạnh phúc, ngoặc kép, thật là cái thần kỳ hài tử đâu. Ngươi nói rất đúng, luân hồi, làm sao lại không phải mặt khác một loại ý nghĩa thượng tiêu vong đâu. Nếu như vậy, ngươi liền tiếp tục ngủ đi, mộng đẹp, ta hài tử, hy vọng ngươi có thể vẫn luôn như vậy đi xuống, có ý tứ gì? Lâm Lam mở mắt ra, nhìn đến chính là đứng ở nàng trước mặt hai vị đại lão. Bọn họ đều mang theo thuộc về bọn họ độc đáo khí chất mỉm cười. Trong mắt tất cả đều là ngọt nị nị tình yêu. Tiểu Lam Nhi, chúng ta tới đón ngươi, theo chúng ta đi đi, vui đùa cái gì vậy? Lan, nơi nào tới yêu tinh, này tuyệt đối không có khả năng là ta thấy đến quá không gì làm không được trí dũng song toàn đáng. Sợ các đại lão, hoa ca tương đương Lâm Lam cảm giác được, có cái gì vỡ vụn, tầm mắt vừa chuyển, nhìn đến chính là ngâm mình ở nồng hậu công đức tín ngưỡng chung linh hồn của chính mình. Nàng phát hiện, linh hồn của nàng từ trong tới ngoài, đã toàn bộ biến thành nãi màu trắng. Đây là, đã hoàn toàn thức tỉnh rồi. Cái này ý niệm hiện lên nháy mắt, nàng lại lần nữa lâm vào ngủ say. Bởi vì, quá thoải mái, nàng tựa hồ chưa từng có tại như vậy thoải mái ấm áp địa phương ngủ say quá. Cho nên, vẫn là ngủ tiếp một hồi sẽ đi. Tổng giác, chính mình giống như quên mất cái gì chuyện quan trọng. Lâm Lam không biết chính là, vừa mới kia một cái chớp mắt. Xa ở không biết tên vị diện Trần Trinh Trang cùng Linh Phong đều có thần kỳ cảm ứng. Tuy rằng chỉ là một cái chớp mắt, liền biến mất vô tung. Trần Trinh Trang buồn bã mất mát, Linh Phong, chúng ta Lam Nhi muội muội trưởng thành, không cần chúng ta. Linh Phong giang hai tay, tựa hồ tưởng cầm cái gì, đáng tiếc chưa kịp, cái gì đều không có cầm, như vậy không phải càng tốt sao? Tìm lên càng có tính khiêu chiến, nếu đều như vậy, đã không hề liên hệ chúng ta, còn có thể tại hàng tỷ vị diện chung tương ngộ, như vậy liền không có lý do làm chúng ta lại buông tay đi. Cùng lúc đó, ở gió lạnh chung đẳng chờ Hogwarts bọn học sinh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì bọn họ rốt cuộc chờ tới rồi bỏ được từ đáy hồ chui ra tới đơm trang đại biểu. Hai trường học tỉ mỉ an bài lên sân khấu phương thức. Ở Hogwarts tiểu động vật nhóm xem ra, thật sự là nhàm chán cực kỳ. Còn không phải là từ bầu trời bay tới xe ngựa sao? Còn không phải là từ trong nước chui ra tới thuyền hải tặc sao? Đối với sẽ ma pháp vu sư tới nói, nhiều bình thường a. Từ đại môn trực tiếp tiến vào, mới là không bình thường. Hai gian trường học người, nam tuấn, nữ cũng thiếu, rất là đẹp mắt, bất quá bọn họ vẫn như cũ rất là bình tĩnh. Nguyên nhân sao? Đương nhiên là bởi vì chúng ta Hogwarts tiểu động vật đã bị PMP điện ảnh nghệ thuật công ty sản xuất điện ảnh làm cho thực bình tĩnh. Narcissa Malfoy tựa hồ yêu điện ảnh nghệ thuật, chính mình biểu diễn không ngừng. Còn thành lập công ty, đảm đương khởi biên kịch đạo diễn, bất quá 2 năm thời gian, ở Muggle giới nhận giải thưởng nhận đến mỏi tay. Rốt cuộc, so với Muggle giới đặc hiệu, vu sư giới làm ra tới càng chân thật, càng xinh đẹp, trọng điểm là phí tổn thấp a. Đương nhiên, kiếm được cũng là bàn mãn bát mãn. Người Mỹ, cảnh Mỹ, đặc hiệu Mỹ, có cốt truyện có nội hàm, như thế tinh xảo điện ảnh. Tuyệt đối là lương tâm tác phẩm. Phòng bán vé bảo Damani gặp qua đại việc đời Hogwarts tiểu động vật nhóm. Đối bầu trời phi mã, đáy hồ mạo thuyền, loại này có hay không thanh hiệu quang hiệu, thị giác hiệu quả càng là kém cảnh tượng, đã rất có miễn dịch lực. Mỹ nhân cũng là, gió lạnh trung xuyên như vậy đơn bạc cũng là quái đáng thương. Còn không bằng đi cấm lâm nhìn xem Phổ Lâm Tư ngủ say ngũ sắc bồ đề càng thêm đẹp mắt đâu. Đối mặt như thế bình tĩnh Hogwarts sư sinh nhóm, hai gian chuẩn bị lớn tiếng dọa người ma pháp trường học đột nhiên cảm thấy áp lực có điểm đại. Ân, không sai, trong chớp mắt, một năm liền đi qua, Hogwarts năm trước đã xảy ra cùng nhau hắc ma pháp tự, sát thức khủng, sợ tự, bạo tập đánh. Kế hoạch giả là kẻ thần bí Hắc Ma Vương. May mắn chính là, lần này tập kích chung, không có một người thương vong. Chúng ta Phổ Lâm Tư công tức tiểu thư, lại lần nữa sáng tạo kỳ tích. Nàng dùng bảo hộ thần chú bảo hộ lúc ấy ở đây mọi người. Bất quá, nàng lại là bởi vì ma lực bạo động, lâm vào ngủ say, yêu cầu đến mã người doanh địa, dùng đặc thù phương pháp an dưỡng mà thôi. Nàng ở cấm lâm bên cạnh lưu lại bảo hộ thần chú. Ngũ sắc cây bồ đề, trở thành Hogwarts tân cảnh, là hiện tại Hogwarts tiểu động vật nhóm thích nhất đi địa phương. Nhân nơi đó ma lực phi thường thuần túy, làm cho bọn họ cảm giác phi thường thoải mái. Cây bồ đề che đậy phạm vi, thậm chí làm lơ xuân hạ thu đông mưa gió tuyết lãnh tồn tại. Kinh mấy cái học viện chủ tịch đồng ý. Hogwarts học tập tiểu tổ thành công di chuyển tới rồi nơi này. Học tập rất nhiều, may mắn khi còn có thể gặp được cấm lâm thần kỳ sinh vật ấu tể. Quả thực chính là Mai Lâm ban ân, nghe nói, Hogwarts tốc hành trải qua nơi, cũng bởi vì nàng triệu hồi ra tới cùng khỏa ngũ sắc bồ đề. Mà nhanh chóng trở thành một cái vu sư thành trấn. Đối ngoại, Muggle, cách nói chính là, vu sư văn hóa điện ảnh căn cứ. PMP điện ảnh nghệ thuật công ty sở tại, tam cường tranh bá tái cũng là vì trấn an vu sư giới từ từ nóng nảy hoảng loạn nhân tâm mà chuẩn bị. Thượng một cái hoạt động, khôi mà kỳ uôn cắp bởi vì đột nhiên xuất hiện hắc ma pháp dấu hiệu thất bại một nửa. Lần này, ba cái quốc gia ma pháp bộ là hạ nhẫn tâm, cũng muốn thành công tổ chức một lần hoạt động, bằng không, cũng sẽ không chọn được xưng vu sư giới kiên cố nhất thành lũy. Hogwarts cử hành, đối này, nhất phản đối chính là chúng ta ma dược giáo thụ Severus Snape. Dumbledore, nhiều đầu của ngươi là bị dính mật ong dán lại sao? Loại này thời điểm còn dám mở ra Hogwarts đại môn, là một đám không biết cái gọi là người tới cử hành loại này tú đậu ngốc nghếch hoạt động. Ngươi rốt cuộc có biết hay không Hogwarts trừ bỏ Potter cái này hắc ma vương kẻ thù ngoại, còn có nhà ta ở Cấm Lâm ngủ say nữ hài, đều là hắn mục tiêu. Cái loại này sẽ dùng nhiếp hồn quái tự sát tập kích kẻ điên. Ngươi có thể phòng được nhiều ít cái. Ta nhưng không có cái thứ hai khuê nữ hy sinh chính mình tới bảo hộ ngươi. Nhận được thông chi cùng ngày, Snape dùng hắn kia độc hữu bình đạm châm chọc ngữ điệu, trực tiếp đem vĩ đại nhất phu sư soát một phen. Lời này vừa nói ra, cho dù là cùng hắn luôn luôn không đúng, trước nay chỉ biết bởi vì phản đối mà phản đối tân hắc ma pháp phòng ngự khóa giáo thụ tiểu sao, thiên lang Black cũng vô pháp mở miệng phản bác. Trên thực tế, từ hắn khôi phục danh dự sau, hắn đối thượng Snape, liền mặc danh khí đoàn, không còn có năm đó ganh đua cao thấp ngạo khí, vô luận người trước người sau, hắn đều vô lập trường nói ra một cái nói hắn không tốt chữ không ngừng. Nghe được người ta nói, hắn còn phải rút ra ma trượng đem người tấu một đốn. Ai kêu hắn Black thiếu nhân ra Snape cha con đâu? Nếu lúc ấy, hắn vừa thấy đến Dumbledore nhiều, liền trước nói trùng cái đuôi lẻn vào Hogwarts, chính là vì đối tiểu phổ lâm tư mưu đồ gây rối nói. Phỏng chừng mặt sau liền sẽ không có sự tình phía sau. Hồi tưởng ngày đó, Snape không chút do dự chiều Potter thi triển bảo hộ thần chú sau, trực tiếp dùng thân hình bảo hộ nhà hắn khuê nữ tình cảnh. Black biết, hắn thiếu nhân tình quá độ, bọn họ cha con, không chỉ có cứu Harry, còn cứu hắn. Một năm đi qua, bởi vì tiểu phổ lâm tư nguyên nhân, Snape cả người khí thế càng thêm lạnh lẽo. Bất quá ở tiểu sao thiên lang trong đầu, ngày đó hắn ôm hôn mê bất tỉnh phổ lâm tư kia tuyệt vọng ánh mắt. Không nghĩ, nếu không phải mã người kịp thời xuất hiện, phòng trừng hiện tại cũng không có Snape người này. Bất quá, hiện tại hắn trừ bỏ đi học, cơ hồ chẳng khác nào dọn tới rồi mã người doanh địa ở. Trừ bỏ giáo huấn Harry cùng Draco thời điểm, còn giống cá nhân, mặt khác thời điểm, hắn tựa như một cái treo ma dược giáo thụ danh hào con rối. Tiểu sao thiên lang nhìn bán kính 3 mét nội trừ bỏ Harry cùng Draco, không còn có bất luận cái gì sinh vật tới gần ma dược giáo thụ. Tỏ vẻ thực tâm mệt, nơi đó đứng, một cái là hắn dạy con, một cái là hắn cháu ngoại trai. Nhưng mà, bọn họ đều không oán không hối hận đi theo hắn phía sau. Vô luận Snape thế nào khó xử lăn lộn bọn họ đều sinh sôi bị. Xem đến Lucius cùng hắn đều hâm mộ đố kỵ hận, bất quá, nhìn từ từ thành thục ưu tú hai người, bọn họ nói cái gì đều nói không nên lời, cho dù bọn họ tự mình dạy dỗ, phỏng chừng cũng vô pháp làm được Snape loại trình độ này. Không phải bọn họ năng lực không đủ, mà là, bọn họ khuyết thiếu làm hai hài tử hoàn toàn thuyết phục nhân cách mị lực. Mới đầu, hai hài tử phỏng chừng là hormone bùng nổ, đơn thuần mà vì tiểu phổ lâm tư mà lấy lòng nàng phụ thân. Hiện tại, tác thuần túy là bởi vì hắn là Severus Snape mà thôi. Phát hiện Harry Potter cùng Draco Malfoy thái độ chuyển biến sau, Snape thật đúng là chính là thiệt tình ở giáo hai đứa nhỏ. Không có giữ lại cái loại này. Ân, chính là dạy học trong quá trình, rất nhiều đồ vật không phải người bình thường có thể thừa nhận chính là phi thường bất đắc dĩ. Tiểu sao thiên lang Black, đến từ vĩnh viễn thuần túy Black hắn, cũng không thể không thừa nhận, hắn thua. Đổi vị tự hỏi, hắn phát hiện, hắn tuyệt đối vô pháp làm được như vậy nội phổ như vậy thuần túy. Đang ở cảm thán, đột nhiên, Severus nhanh chóng rời đi đội ngũ, chiều Cấm Lâm phương hướng chạy tới. Đại gia ánh mắt theo hắn động tác nhìn phía Cấm Lâm phương hướng. Quá thần kỳ, Cấm Lâm chỗ sâu trong đột nhiên bốc lên một cái màu trắng cột sáng. Cột sáng chung quanh, là các loại lóe sáng quang điểm, cùng chi hộ ứng chính là Cấm Lâm bên cạnh một cây thật lớn ngũ sắc cây bồ đề. Thụ thân lục quang bắt đầu chuyển thành bạch quang không ngừng. vẫn là bắt đầu rơi rụng màu trắng quang điểm mờ ni một trận gió đem quang điểm đều thổi hướng về. Phía mọi người, quang điểm ngộ ra mà nhập, một trận thoải mái thanh tân ma lực lập tức thấm vào thân thể. Phảng phất cả người bị gột rửa giống nhau, không thể không lại lần nữa lặp lại một lần, thật là quá thần kỳ. Chẳng lẽ, Phổ Lâm Tư, chúng ta công tức tiểu thư tình. Tiểu động vật nhóm không một không vui hô nhảy nhót suy đoán. Hiển nhiên, trước tiên đuổi tới mã người doanh địa ma dược đại sư cũng là như vậy cho rằng. Nhưng mà, nhìn ngâm mình ở trong hồ, đang ở phát quang phát lượng khuê nữ, một bên thảnh thơi địa bàn bốn cái chân nhìn trong tay cứng nhắc mã người trưởng lão Phỉ Đạc. Đầu đều không nâng mà liền cho hắn rót một chậu nước lạnh. Chân thật chi linh chỉ là thức tỉnh thành công mà thôi. Khoảng cách chân chính tỉnh lại còn có một đoạn thời gian đâu, phát hiện nói chuyện quá dứt khoát. Làm có chút tức giận ma dược đại sư lại lần nữa lâm vào yên lặng. Mã người trưởng lão cũng cảm thấy chính mình có điểm quá phận. Vô luận cái gì ma pháp sinh vật, ma lực đều nơi phát ra với linh hồn, mà tác dụng với thân hình. Linh hồn thức tỉnh không đại biểu thân thể cải tạo hoàn thành. Vu sư thằng nhãi con. Làm phụ thân, người đến càng thêm kiên nhẫn, yên tâm, ở mã người doanh địa, chân thật chi linh là tuyệt đối sẽ không có việc gì. Đúng rồi, chúng ta thằng nhãi con còn cần ngươi tiểu Phổ Lâm Tư truyền ký. Nguyên liệu đều ở chỗ này, hôm nay ngươi cũng là lại đây bồi chân thật chi linh đi. Vậy phiền toái ngươi, yên tâm, chúng ta trả phí. Đi theo giáo thụ bước chân tới rồi Harry Potter cùng Draco Malfoy nghe đến mấy cái này lời nói sau. Rất muốn xoay người liền đi, mẹ nó cái gì đức cao vọng trọng, cái gì cơ trí thoát tục mã người trưởng lão, chính là một lão lưu manh, vẫn là một dính thượng liền ném không xong, siêu ra mặt dày cái loại này. Đối với mã người trưởng lão nói, Harry cùng Draco một chữ đều không tin. Từ giáo thụ vì cảm tạ mã người trợ giúp Lâm Lam. Cố ý vì bọn họ nhất tộc cải tiến quá tiểu Phổ Lâm Tư truyền kỳ sau. Bọn họ nhu cầu liền chưa từng có thỏa mãn quá. Vẫn là đặc biệt bắt bẻ cái loại này. Phi ma dược đại sư ra tay ma dược. Bọn họ chính là các loại ghét bỏ. Có lẽ đối với đem ma dược làm như sinh mệnh giáo thụ tới nói. Mỗi ngày ngao mấy nồi ma dược cũng không cảm thấy có cái gì. Nhưng là làm đồ đệ bọn họ cảm thấy a, bọn họ đã vì này lão lưu manh mã người trưởng lão. Xử lý một năm ma dược tài liệu, đây là sống thoát thoát bóc lột a, trả phí, cái quỷ, chúng ta ma dược đại sư như là sẽ thiếu ngươi về điểm này khan hiếm tài liệu người sao? Không bằng nói ngươi là ở nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chính là xem giáo thụ sẽ vì Lâm Lam mềm lòng. Vì các ngươi chịu thương chịu khó, xoay người liền đi đương nhiên là phi thường dứt khoát được không? Chúng ta hiện tại trong mắt chỉ có nữ nhi cũng ma dược giáo thụ tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Nhưng là bọn họ đau lòng a, một không dám sát chặt chẽ điểm, giáo thụ tuyệt đối sẽ đem nâng cao tinh thần tề đương nước uống mà nhìn Lâm Lam. Bọn họ đến bảo đảm giáo thụ làm xong ma dược sau. An tâm ngủ mới có thể rời đi à. Giáo thụ, ta cùng Malfoy đêm nay cũng cùng thường lui tới giống nhau. Giúp người xử lý tài liệu đi, trong lòng nghiến răng nghiến lợi Harry cười nói ra câu này phi. Thường trái lương tâm nói, ta cảm thấy đêm nay dược tề trung qua mã thảo phân lượng vẫn là có thể nhiều một ít sờ nếp giáo. Thụ nhíu mày tự hỏi, tuy rằng như vậy tinh luyện ma lực hiệu quả càng ôn hòa càng tốt một ít. Nhưng là sẽ ảnh hưởng đến nhân mã sinh hoạt hàng ngày. Một lọ đi xuống, giấc ngủ thời gian sẽ gia tăng rất nhiều, Draco Malfoy phối hợp đầu tán thành phiếu. Ta cũng tán thành Potter kiến nghị, dù sao đều là cho mã người ấu thể sử dụng, giấc ngủ thời gian dài hơn cũng không sẽ ảnh hưởng đến cái gì. Hơn nữa, loại này giấc ngủ lớn lên ma dược có thể cùng trước kia những cái đó tách ra sử dụng a. Hiệu quả khẳng định càng tốt, vẫn luôn nghe bọn họ nói chuyện trưởng lão cũng tán thành. Không có việc gì, xem hiệu quả liền hảo. Này đó cũng cho chúng ta lộng một đám hảo. tài liệu không đủ, ta ngày mai lại bị nhiều chút. Harry cùng Draco, không phải đang xem trả phí kênh sao? Lỗ tai còn như vậy Linh. Khụ khụ, không sai, đây là Harry cùng Draco có một lần không cẩn thận phát hiện sự thật. Càng thêm xác minh vị này trưởng lão sống thoát thoát chính là nhất lưu manh sự thật. Bọn họ lời nói sắc bén Snape có lẽ biết, cũng có lẽ không biết, hắn cũng không có quá để bụng. Bất quá đối hai vị đồ đệ kiến nghị, Snape nghiêm túc sau khi tự hỏi, vẫn là tiếp nhận rồi. Ta nhớ rõ hôm nay ta ma dược tác nghiệp là 12 tấc anh. Potter, Malfoy, các ngươi đã làm xong. Harry cùng Draco mỉm cười. Đương nhiên, không có, bất quá chúng ta có học thần hách mẫn. Nàng sẽ giúp chúng ta tìm hảo tư liệu. Bất quá chính là buổi tối ngủ thiếu 1 giờ. Buổi sáng dậy sớm 1 giờ sao? Một ngày chỉ có thể ngủ 4 giờ. Cuộc sống này khi nào mới đến đầu? Vì thế, này hài hòa sư đồ ở chung một đêm lại bắt đầu. Nhìn bên cạnh cười đến dị thường đắc ý. Giống chiếm cái gì thiên đại tiện nghi mã người trưởng lão. Đang ở xử lý ma dược Harry cùng Draco trao đổi một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ánh mắt. Bỏ thêm qua mã thảo thật là đối mã người ấu tể ma lực tinh luyện có chỗ lợi. Bất quá, cùng phía trước dược tề hỗn dùng lúc sau. Hơn nữa cấm lâm đặc thù hoàn cảnh, sẽ có một chút không thế nào hữu hảo tác dụng phụ mà thôi. Chính là, ha ha, thể, xú đặc biệt nghiêm trọng. Giáo thụ đương nhiên là biết cái này tác dụng phụ, nhưng là ở giáo thụ tư duy chung, tiểu phổ lâm tư truyền kỳ tác dụng chính là tinh luyện ấu tể ma lực. Đến nỗi hương vị cùng mặt khác không ảnh hưởng thân thể nhân tố. Đều không phải cái gì quan trọng đồ vật. Làm ngươi cả ngày chiếm chúng ta tiện nghi. Harry cùng Draco bởi vì bọn họ kế hoạch đã lâu mưu kế thành công mà đắc chí chung. Hoàn toàn không biết, vận mệnh xoay một cái đại cong, vẫn là cùng bọn họ khai nổi lên vui đùa. Ngọn lửa ly lửa đốt đến chính liệt, kế Beauxbatons cùng đơm trang dũng sĩ tuyển ra sau. Đến phiên Hogwarts thời điểm, nhảy ra chính là, hai tờ giấy. Dumbledore nhiều vẻ mặt nghiêm túc lấy ra tờ giấy. Harry Potter cùng Draco Malfoy, toàn trường yên tĩnh. Draco còn hào, hắn chỉ là mặt đen mà thôi. Đã có hắn viện trưởng 3 phần khí thế. Mà trường kỳ giấc ngủ không đủ Harry tắc đương trường bạo nộ rồi. Là ai đem tên của ta ném vào ngọn lửa ly? Mặc kệ là ai, cho ta ngoan ngoãn đứng lên. Xem ta tức không tức chết ngươi. Các ngươi không biết ta hiện tại liền ngủ đều không đủ thời gian sao? Ai còn có rảnh tham gia loại này nhàn nhã tranh bá tái trò chơi? Đang muốn kháng nghị Beauxbatons cùng đơm trang hiệu trưởng, Hogwarts tập thể che mặt, hào mất mặt, hết chương.